Đỉnh cao phú quý, chương 688. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 688. Bạch An Tương biết Trình Uyên có thể làm nên chuyện của tập đoàn Tuấn Phong trong một thời gian ngắn, khiến bao nhiêu người nguyện ý theo anh. Anh hẳn đã phải trả quá nhiều cay đắng và mồ hôi xương máu. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ phàn nàn trước mặt cô. Ngay cả khi cô mất bình tĩnh và thỉnh thoảng thực hiện quyền ghen tuông của cô gái nhỏ, anh đã dỗ dành cô hết sức kiên nhẫn. Nhưng khi không có ai, anh đau đớn vô cùng. Trái tim Bạch An Tương đột nhiên đau nhói. Cô bắt đầu cảm thấy có lỗi với người đàn ông của mình. Cảnh tượng trước mắt khiến cô nhớ lại thời thơ ấu của mình. Bạch Sĩ Câu đi làm một ngày, về đến nhà liền nép vào sofa. Sau đó, Lý Ninh Quyên bắt đầu phàn nàn. Bạn có phải là một người đàn ông lớn không làm gì ở nhà? Em tự tay dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ nấu cơm cho anh. Đợi anh mà sao anh không biết giúp em? Có vô số lời than phiền kiểu này. Lúc đó cô cảm thấy mẹ cô thật sự rất vất vả. Còn ba cô thật sự không nên như thế này. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt này đã giải tỏa cho cô mọi thứ trước đó. Con người vốn ích kỷ nên chỉ có kinh nghiệm dày công của bản thân mà bỏ qua cảm xúc của người khác. Chưa nói đến việc ngồi vào một công ty lớn, dù chỉ là một nhân viên nhỏ, lương tháng 3-4 ngàn tệ. Vậy chẳng phải để làm gì? Cái nào không trả mồ hôi và cay đắng? Bên ngoài gặp phải chuyện khó chịu ra sao? Vất vả, nhục nhã thế nào, đều sẽ bị ném ra ngoài cửa ngay lúc bước vào nhà. Thay vì giải tỏa cảm giác tức giận ở nhà, đây là điều mà một người đàn ông nên có. Một dòng nước mắt trong veo, vì cảm xúc chảy dài trên má. Cô không vạch trần Trình Uyên, mà im lặng quay trở lại sân. Vì sợ anh nhìn thấy mình sẽ xấu hổ. Đây có thể là một điều tử tế mà họ không hiểu trước đây. Như mong đợi, 15 phút sau, Trình Uyên tươi cười bước vào sân và hôn cô dịu dàng. Mẹ đâu? Trình Uyên hỏi. Bạch An Tương cũng cười ngọt ngào. Ngủ đi, Trình Uyên nói. Anh đói. Bạch An Tương đẩy anh vào phòng tắm. Anh đi tắm đi, em làm bát mì cho anh. Tại sao chúng ta cùng nhau đi tắm? Cuộn, cửa đóng lại, cô xoay người đi vào phòng bếp. Khẽ nhíu mày nhưng đang nấu mì. Cô lại chậm rãi nhíu mày. Sau khi tắm xong, Trình Uyên ngấu nghiến mì trong bát. Không khỏi khen ngợi. Vợ tôi nấu ăn ngon lắm. Cứ thế này thì sớm muộn gì cũng phải hơn chồng. Bạch An Tương ngồi đối diện với anh. Đặt tay lên má. Nhưng ánh mắt cô lại nhìn vào khuôn mặt của Trình Uyên một cách thất thường. Ông xã, trong lòng anh quá nhiều chuyện. Trình Uyên khẽ giật mình, sau đó nhếch miệng cười. Không hiểu sao, em ăn no bụng trước đã. Đi nếu anh muốn, cô nói nhẹ nhàng. Đũa của Trình Uyên cắm vào trong bát. Mì tự tay cầm lên rồi tự mình trượt xuống. Sau đó lại cầm lên, đưa đầu vào miệng. Thật sự rất ngon. Tôi biết anh là loại người thà đem cả thế giới cho mình còn hơn đem cả thế giới cho mình. Bạch An Tương nhẹ nhàng nói. Anh nói đi, chúng ta không quan tâm đến chuyện của người khác nữa. Chúng ta không phải lo lắng về điều đó nữa. Hãy tìm một nơi không có ai ở, và sống cuộc sống nhỏ bé của tôi một cách hài hòa. Ta biết ngươi là thành tâm. Nếu không làm một số việc, ngươi cũng lo lắng ta cảm thấy được không đủ vững vàng. Nhưng chồng à, em chưa bao giờ hỏi anh phải làm gì. Điều em muốn nói với anh là em là vợ của anh. Nên dù anh có thế nào, em cũng sẽ ủng hộ anh. Mì không ngon nên đừng ăn. Xin lỗi, tôi quên thêm muối. Trình Uyên khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn Bạch An Tương. Người vẫn xinh đẹp như lần đầu tiên nhìn thấy anh. Nhưng đột nhiên cảm thấy cô có vẻ hơi mờ nhạt. Anh không thể hiểu nổi người vợ có vẻ yếu đuối của mình nữa. Đưa hết mớ mì nhão do quên bỏ muối vào miệng. Cau mày nhai nhuyễn. Sau khi nuốt xong, Lông mày Trình Uyên mới giãn ra. Cảm ơn, anh ấy nói. Bạch An Tương đặt tay lên má cô, vươn vai xoa đầu Trình Uyên. Em là vợ anh, tại sao anh muốn cảm ơn em? Thế là cả hai nhìn nhau cười. Đặt bát đũa xuống, Trình Uyên lau miệng, đứng dậy đi ra ngoài sân. Lên xe, xe quay đầu lái đến bệnh viện Tân Dương Long Đàn. Đồng thời dùng điện thoại trên xe gọi vài cuộc. Anh Lý, chuẩn bị xong, chúng ta đi Bắc Kinh cứu người. Anh Vang, chọn 20 người có tay nghề cao và tập trung tại bệnh viện Long Đàn. Thời Sách, bạn đi chào Bạch Long và cô gái béo, và tập trung tại bệnh viện Long Đàn. Tiểu Chí, bây giờ nghĩ cách đặt máy bay cho tôi. Đừng nói buổi tối không kiểm tra điều lệ. Nếu bọn họ không có, chúng ta mua một cái đi. Lục Tiền Bối, ta cũng có thể phiền toái ngươi cùng ta đi thủ đô. Bạch Giả, tôi cũng muốn đi Bắc Kinh làm việc vặt. Anh có hứng thú đi cùng tôi một chuyến không? Ngụy Tác, anh phải giúp tôi một việc. Cho tôi thuê 10 chiếc xe thương mại. Nó không cần quá tốt. Tốt hơn là đừng thu hút sự chú ý của người khác. Khi đến bệnh viện Long Đàn, Trình Uyên trực tiếp lái xe vào sân sau. Lúc này sân sau bệnh viện Long Đàn đã chật cứng người. Nhìn thấy những gương mặt quen thuộc này, anh chợt thấy có chút xúc động. Máy bay đã xong, Tiêu Mục bước tới và nói với Trình Uyên. Trình Uyên gật đầu, sau đó đối với mọi người nói. Không muốn giấu giếm lẫn nhau. Ta sẽ cho các ngươi điểm mấu chốt. Từ Xuyên là anh cả của tôi. Tuy rằng anh ấy phản bội tôi, nhưng mọi chuyện trên đời đều là nhân quả tuần hoàn. Nguyên nhân cũng là do tôi. Anh ấy cũng buộc phải bất lực, nên tôi có thể tha thứ cho anh ấy. Suốt mấy ngày nay, ai cũng có, theo tôi, các vết thương, và hầu hết các vết thương của bạn đều được anh ấy chữa trị. Ta biết ngươi nhất định sẽ thuyết phục ta. Tại sao phải lưu lại một kẻ phản bội? Tôi chỉ muốn nói rằng anh ấy là anh ruột của tôi. Cũng giống như bất kỳ người nào trong số các bạn. Anh ấy là thành viên của chính gia đình chúng tôi. Nếu gia đình phạm sai lầm, anh ấy có thể bỏ qua sinh tử của mình được không? Người khác có thể làm được. Nhưng tôi thì không. Kỳ thực không chỉ có Từ Xuyên, mà là bất kỳ người nào trong số các ngươi. Nếu như gặp phải chuyện này, ta sẽ làm. Bởi vì các ngươi là huynh đệ của ta, cho nên, không cần nói gì, ta sẽ cứu Từ Xuyên. Lần này là tự nguyện. Nếu như ngươi nguyện ý đi cùng ta, đừng hỏi gì cả, bởi vì thời gian eo hẹp. Lên xe đi, rời khỏi. Nói xong, Trình Uyên không nói thêm gì nữa. Xoay người lên xe thương mại, rồi mọi người lần lượt lên xe. Không ai bỏ đoàn. Không ai phản đối, Tiền Bối vất vả rồi. Sau khi lên xe, Trình Uyên nói lời xin lỗi với Lục Hải Xuyên. Khi Trình Uyên giải cứu Lục Hải Xuyên khỏi động vàng, anh ta có chút uể oải vì bị mắc kẹt trong một thời gian dài. Nhưng sau vài ngày sửa chữa, một cách mơ hồ, cậu bé già đã lấy lại được trí tuệ không thể giải thích của mình. À, bản phát hành đầu tiên, tên miền. Vui lòng ghi nhớ sau khi nhìn Trình Uyên thật sâu. Anh cười nói, em quả thật có chút khác người. Có vẻ như anh đã nhớ em. Cách chương.